Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 448. 448, cút hoặc là chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Vô Khuyết rời đi, hiện giờ hắn đã trở thành gia chủ của gia tộc Nam Cung. Chuyện cần hắn giải quyết có rất nhiều, hắn có thể tới quán ăn Vân Lam, cũng chỉ sợ Nam Cung Huyền không cẩn thận trêu chọc U Minh nữa. Hiện giờ hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt, hắn tự nhiên phải nhanh chóng rời đi. Bộ Phương cũng không tiễn hắn, hắn ngồi tại vị trí của mình, lâm vào trầm tư. Dựa theo lời nói của Nam Cung Vô Khuyết, muốn phổ biến thanh danh của quán ăn Vân Lam, chỉ dựa vào gia tộc Nam Cung là không đủ. Vậy diệu thủ hồi xuân đại điển kia nhất định phải tham gia. Nhưng nên tham gia thế nào? Phải báo danh sao? Hồi thần, Bộ Phương nhìn Nam Cung Huyền ăn đến quên cả trời đất bên cạnh, hỏi. Nếu ta muốn tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển, ta có phải cần báo danh không? Địa điểm báo danh ở đâu? Nam Cung Huyền đặt xuống vỏ sứ, trên mặt hơi hồng nhuận do hơi nóng từ Phật nhảy tường, mặt cười càng thêm kiều diễm, ướt át, tản ra khí chất mê người. Bộ lão bản, ngươi thật phải tham dự diệu thủ hồi xuân đại điển kia sao? Kỳ thật Nam Cung Huyền vẫn cảm thấy phần thắng Bộ Phương tham gia đại điển này thật không quá lớn. Dù sao bộ lão bản chỉ là đầu bếp, không phải luyện đan sư. Đối mặt linh đan phẩm chất cao của không ít luyện đan sư cao vân, hắn làm sao so đấu? Đúng vậy, ta muốn quảng bá danh tiếng của tiểu điếm. Bộ Phương không do dự nói, hắn là nghiêm túc. Nam Cung Huyền nhìn bộ dáng quyết tuyệt của Bộ Phương, chỉ biết muốn Bộ Phương bỏ qua ý niệm này là không thực tế. Cho nên, nàng chỉ do dự trong chốc lát, lập tức nở nụ cười quyến rũ. Nếu bộ lão bản muốn tham gia đại điển, vậy không phải lấy thân phận luyện đan sư tham gia mà là lấy thân phận kỳ nhân dị sĩ tham gia. Ở Thiên Lam Thành, điểm báo danh của kỳ nhân dị sĩ ở Thành Nam. Nếu bộ lão bản muốn đi, sáng mai ta dẫn ngươi đi. Nam Cung Huyền cười nói, bên trong mắt đẹp nhìn Bộ Phương, cười như không cười. Phải đi Thành Nam báo danh sao? Thiên Lam Thành còn đặc biệt thiết lập điểm báo danh. Bộ Phương không biết điểm báo danh ở đâu. Tự nhiên cũng không cự tuyệt yêu cầu này của Nam Cung Huyền, cho nên đành gật đầu. Đi, sáng mai cùng nhau đi. Nghe thấy đối phương đáp ứng, mắt đẹp của Nam Cung Huyền nhất thời sáng ngời. Trong lồng ngực lấy ra một khối nguyên tinh phẩm chất cao, sau khi đưa cho Bộ Phương, tâm tình Nam Cung Huyền hơi vui sướng, rời khỏi quán ăn Vân Lam. Sau khi Nam Cung Huyền rời đi, tiểu điếm rốt cục dừng buôn bán. Bộ Phương đứng lên, đóng cửa thanh đồng lại. Thu hồi vỏ sứ trên bàn, xoay người đi vào trong phòng bếp. Còn người tối đen của Tiểu U nhìn chằm chằm Bộ Phương, thẳng đến khi hắn biến mất trong phòng bếp, mới xoay đầu trở về. Tiểu Hắc ở bên cạnh ngủ thật say, thật ngon. U Minh Nữ đứng lên, sắp xếp ghế rửa, vung tay áo lên. U Minh Thuyền lần nữa xuất hiện, hung hăng nhấc lên cuồng phong trên mặt đất, thổi bay lông chó trên người Cẩu Gia. Cẩu Gia đang ngủ say nhất thời mở mắt. Có chút tức giận liếc Tiểu U trong U Minh Thuyền. Nha đầu kia, để Cẩu Gia ta ngủ ngon được không? Bộ Phương mới trở về phòng bếp luyện tập đao công một lát. Bá Vương thập tam đao hiện giờ cũng dần tiến triển nhờ Bộ Phương mỗi ngày luyện tập. Cái này nhanh chóng hình thành đối lập rõ ràng với kỹ thuật lưu tinh đao công. Bộ Phương cũng bất đắc dĩ, biết loại chuyện này không thể gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu bếp tốt, một đầu bếp có kinh nghiệm. Thậm chí có thể ở trong phòng ngây ngốc vài thập niên, dùng thời gian suốt đời đi rèn luyện đao công và trù nghệ. Đao công tốt chân chính đều dùng thời gian ma luyện thành. Sau khi luyện tập trong chốc lát, Bộ Phương trở về phòng, sau khi tắm liền ngủ say trên giường, hô hấp rất nhanh trở nên đều đều. Đêm tối đen, hai trăng sáng vắt lên giữa trời, tản ra quang huy thanh lãnh. Giống như tấm lục mỏng trải trên mặt đất. Khu vực bán ích cốc đan nhiều vị của gia tộc Nam Cung, hơn 10 thân ảnh khoác hắc bào lặng yêu xuất hiện. Những thân ảnh này đều mang mặt nạ, nhìn không thấy rõ khuôn mặt, hơi thở trên người mỗi người đều hơi cường thịnh. Dẫn đầu là một cường giả thần thể cảnh câu thông uy lực áp chế của thiên địa. Nơi này là một sản nghiệp của gia tộc Nam Cung, dựa theo chủ thượng phân phó, phá nát toàn bộ cửa hàng nơi này, để bọn họ ngày mai không thể buôn bán. Dạ. Phần đông người hắc bào đều hồi đáp tuân lệnh, sau đó, thân hình những người này phóng nhanh ra, tản ra bốn phía, cùng nhau hành động. Chân khí mênh mông trào dâng, mộ tiếng bạo vang, một tòa cửa hàng đan dược trực tiếp bị nổ tung, chuyên thạch xung quanh bay bắn ra. rơi đầy đất. Một người áo đen khoác hắc bào, nhảy lên cao, vũ mạnh trường đao, đao khí tung hoành, chạm cửa hàng đan dược kia làm đôi. Khu vực này đại khí có hơn 10 cửa hàng đan dược, nhưng đêm này đều bị hủy, toàn bộ vỡ nát. Cách chương.